cũng không thể làm như thế. Rồi cười nói với La quản sự. La, lão gia xin bớt giận. Triệu Lý Chính bảo đảm không dám lại làm chuyện này, lại làm nữa. Chúng ta đều sẽ không bỏ qua hắn. Đinh huyện úy vô cùng bất đắc dĩ. Trần đại nhân bọn họ không thể trêu vào. Nhưng sở, gia cùng sở đại nhân bọn họ càng không thể trêu vào. La quản sự biết rõ đinh huyện úy đang ba phải. Cũng không thể kẹp hắn chặt quá. Hắn dùng khăn lau miệng. Lại ném khăn xuống đất. Đứng lên nói. Triệu, lão đầu, trước mặt Lý đại nhân và đinh đại nhân ta cảnh cáo ngươi lần nữa, không được động đến người đường viên ta, cũng không được động tới người đường viên ta bao bọc, bất kể là người đường viên ta xảy ra chuyện, hay là thân thích của nàng xảy ra chuyện, ta cũng sẽ tính ở trên đầu ngươi. Khi đó, cũng không phải chỉ nói vài lời nói như vậy đâu, ta sẽ cắt đứt chân ngươi. Bẻ sạch răng ngươi, để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Không tin, liền thử xem. Lại chắp tay nói với Lý huyện thừa và đinh huyện úy. Lý đại nhân, đinh đại nhân, làm phiền các ngươi làm chứng. Lý huyện thừa và đinh huyện úy vội vàng gật đầu nói được. Phụ tử La quản sự liền xuống bàn, nói với hai người bọn họ. Xem ở trên mặt mũi Trần lão phu nhân, ta sẽ không mời các ngươi đi đường viên ta uống rượu hôm nay. Hôm nào thỉnh? Hai người kia vội vàng cười nói. Không dám, hôm nào chúng ta lại thỉnh La lão ra đi trong phủ chúng ta uống rượu. La quản sự lại chào hỏi Cao Lý Chính, Hồ lão ngũ, cùng với Lý Chính thượng thủy thôn, Cổ Kiều thôn cùng Hương Khôn ở một bàn khác. Uống đủ chưa? Uống đủ liền đi thôi. Mấy người kia vừa nghe. Mặc kệ uống, có uống đủ không, đều vội vàng đứng dậy đi theo phụ tử La quản sự rời. Đi, người không đi, đều há to miệng nhìn mấy người này nghênh ngang ra. Khỏi hội trường, nhìn bóng lưng bọn họ đi xa. Lý huyện thừa, và đinh huyện úy nói khẽ với Triệu Lý Chính bị dọa ngốc rồi. Triệu Lý Chính, ngươi làm như thế, là đang chiêu họa cho Trần đại nhân. Bản lĩnh quậy đến quan trường gió nổi mây phun của những hào môn đại tộc. Đầy tớ, bọn họ cũng không phải là những người như chúng ta đây có thể đắc tội. Được, La quản sự mang người đi. Không biết Triệu Lý Chính bị hù dọa tiểu trong quần, cũng không còn lòng dạ uống rượu. Vội vàng, đi lão trạch Trần ra tìm Trần lão phu nhân thương lượng. Sở lệnh tiên nghe La quản sự bẩm báo, gật gật đầu, hài lòng nói. Ừ, lần này La thúc làm tốt lắm. Lại nhíu mày hỏi, ngươi nói Triệu lão đầu kêu thân thích bán người là thế nào? La quản sự nói, đại gia còn không biết. Ngày 18 đó, nhà A Phúc xảy ra chuyện. Hắn liền nói chuyện ngày đó Triệu Lý Chính đi Lộc Viên tìm Vương Thị. Không cho phép Trần A Phúc làm việc cho đường viên. Cùng với chứng kiến tướng mạo Trần A Phúc. Theo lý thuyết, Triệu Lý Chính kia hẳn là đoán ra thân thế A Phúc. Hắn trở về khẳng định cũng sẽ nói rõ ràng cùng lão phu nhân. Nhưng bọn họ buổi tối thế nhưng còn đi đại phòng Trần gia. Muốn cho đại phòng Cường gả A Phúc. Sở lệnh tiên nghe vậy, giận tím mặt. Nếu như đại phòng Trần gia thật lợi tục hun tâm giống như đinh thị, Trần A Phúc có lẽ thật sự gặp chuyện không may. Cho dù sau đó giải cứu trở về, nói không chừng đã bị tổn thất nặng. Hắn cũng không dám tưởng tượng nếu như nữ tử thông tuệ tốt đẹp bị người khi dễ như thế, mình sẽ nổi giận như thế nào, khuê nữ của mình sẽ khổ sở đến cỡ nào. Người Triệu gia biết rõ Trần A Phúc là người đường viên, còn dám cố tình làm bậy như thế. Lão thái bà kia rõ ràng biết rõ Trần A Phúc là cháu gái ruột của mình, thế nhưng không để ý thân tình hại người. Ngay cả thủ đoạn bỉ ổi cũng có thể dùng đến. Sở lệnh tiên vỗ bàn cả giận nói. Bọn họ đều tìm tới cửa. Ngươi vì cái gì không chọn lựa hành động? Cả chuyện xấu kia bọn họ đều làm được rồi. Vì sao ngươi không lập tức mang hộ viện tá điền đi cắt đứt chân chó lão bang tử Triệu gia kia? Gia sớm đã nói với ngươi rồi. Xảy ra chuyện gia chịu trách nhiệm cho ngươi. Ngươi còn chờ hôm nay đi theo chân bọn họ vẽ vời cái gì? Cách chương.